dùng niệm. Pháp môn niệm Phật là dùng niệm, chứ không phải lìa niệm. Nhưng niệm lại từ tánh, chứ không niệm theo trần cảnh. Bởi danh hiệu Phật là hiện thân của chân lý qua hình thức âm thanh. Phật dạy, người xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà do uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu Phật khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sinh không hề hay biết và tự chứng sơ phần pháp thân. Vì danh hiệu Phật chính là biểu tượng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu Phật là niệm pháp thân. Phật dạy ý nghĩa của câu niệm Phật như sau: Nam mô là thủy giác, A Di Đà là tương tục giác, Phật là bản giác. Câu danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực. Mỗi sát na đều hiển lộ Như Lai tạng. Người niệm Phật là trụ Phật tánh thì sinh trong nhà Như Lai. Bảy đại. Người không thấu đạt thân tâm thế giới này là do cái gì cấu tạo nên, thường dễ sinh chấp ngã, thì việc tu khó tương ưng. Cần phải hiểu rõ thân tâm thế giới này mới có thể buông xuống được. Trong kinh Lăng Nghiêm nói về bảy đại. Bảy đại đối với mắt phàm phu đều mang sắc tướng cùng tính chất có vẻ khác biệt, nhưng thật ra đều do tâm thức biến cả. Do quang minh tâm thức nổi lên và giao thoa xen lẫn cái thô cái tế kết thành những tướng. Một, địa đại, thủy đại được kết bằng quang minh vọng tưởng kiên cố. Hai, quả đại, phong đại được kết bằng quang minh vọng tưởng hư minh. Ba, không đại được kết bằng quang minh vọng tưởng dung thông. Bốn, thức đại và kiến đại được dệt nên bởi quang minh vọng tưởng u ẩn, chấp ngã và chấp pháp. Chúng ta trôi lăn trong sinh tử từ vô thủy, do những tập khí mê muội nhị biên lưu ngại, nên luôn luôn lầm tưởng địa đại khác với thức đại, nghĩa là tâm khác với thân và vật. Kỳ thực chúng đều là do quang minh biến hiện ra. Ngày nay các nhà vật lý học cho biết thế giới này chỉ do ánh sáng làm ra, nhưng có nhiều tần số ánh sáng. Ánh sáng loãng, ánh sáng đặc, tức là các vật có hình tướng do ánh sáng đặc kết thành. Siêu ánh sáng là tâm là siêu ánh sáng vận hành. Không ngã pháp. Đời sống được soi sáng bởi ngọn lửa chân lý đốt tiêu ngã pháp. Hỏi: nếu thân tôi không phải là của tôi thì là của ai? Đại sư đáp: là hình ảnh đại biểu của tự tánh. Còn sự thấy nghe hay biết là sự vận hành của tự tánh. Người học đạo vô vi đến đây công phu thật nhẹ nhàng. Chẳng hạn bạn đi dạo trong tự tánh trong sáng, ngồi cũng ngồi vào thành trì chân lý là tánh sáng vô biên. Vậy hành giả đi ngồi thấy nghe với tâm thức mở rộng trong sáng. Ngài Tăng Duệ nói: nếu không quán chiếu bao la, làm sao để sang bằng hữu thành vô và tục thành chân, để tâm cùng pháp giới là một? Bí quyết tu hành. Ngài Hám Sơn dạy: phải tĩnh lặng nhiều mà động ít, tiếng niệm Phật không gián đoạn thì vọng tưởng không sinh khởi. Người niệm Phật liên tục như vừa kêu vừa gọi thì thì không mê, không tán loạn. Lúc nhập vào chánh niệm, đồng tình như nhau. Mình người không khác, thức ngủ thường giác. Được như thế thì không cần rời tòa ngồi, bèn được thấy Đức A-di-đà. Người muốn sinh về cực lạc phải có tâm trường sắt đá, niệm Phật thành một khối, ngoài không bị sáu trần nhiễm vào, trong không bị bảy tình khuấy động, thì nơi chốn bùn nhơ sẽ có một đóa sen mọc lên. Niệm Phật về sự. Lúc chưa rõ tự tánh, sự tu hành thành môn đối trị. Lúc đó niệm Phật có tánh cách cột niệm, tức dùng câu niệm Phật để cột tâm, không cho khởi niệm gì khác. Tuy nhờ câu niệm Phật mà phiền não được điều phục và được chút ít an ổn, nhưng tướng bất an là phải thường đối trị với các niệm khởi. Niệm Phật về lý. Khi rõ được tự tánh, tuy ở chỗ bất an mà thường được an ổn hiện tiền, hành giả niệm Phật về lý được tịnh niệm nối luôn. Đến đây hành giả thấy rõ bản chất tất cả pháp là do tự tánh làm ra. Nếu dùng câu niệm Phật làm sống lại tánh vô sinh rộng sáng để tùy thuận và thể nhập vào tự tánh A-di-đà. Nên nói, niệm một câu A-di-đà được cảnh lặng, tâm không, mây tan, trăng sáng. Cổ Đức viết: lòng tăng thanh tịnh tợ nước trong, lòng tăng trong sáng tợ trăng rằm. Hồng trần nhà gánh vào ba cõi, mỗi niệm tùy duyên độ chúng sinh. Kinh Tâm Địa Quán viết: trưởng giả Trí Quang bạch Phật rằng, tu quán môn nào dẹp trừ được vọng tưởng? Phật bảo: tu môn vô tướng chánh quán, chỉ cần quán thật tánh mà không cần thấy thật tánh. Vì hết thảy pháp đều không tịch, không thấy, không biết, gọi là chánh quán. Nếu Phật tử nào an trụ chánh quán trong một thời gian dài tu tập vô vi, thì gió giữ dòng tưởng gián bạc, tịnh độ nguyên là tâm tưởng được thành tựu. Này đem cái tưởng nhiễm ô của sáu trần đổi thành cái tưởng của ánh sáng tự tánh hoa sen hiện tiền, chính là quán tưởng thành tựu. Kệ xưa viết: nắm đến chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Người niệm Phật nhân chú tâm vào tự tánh gọi là nhập lưu, dùng cách nhập lưu trở về tự tánh gọi là hiệp giác. Lìa bỏ tướng thân tâm thế giới gọi là bồi trần. Tu tập lâu ngày, tướng thân tâm thế giới mất mà tự tánh quang minh hiện tiền, tương ưng với chân, trở về tánh bất sinh bất diệt. Có người hỏi: thành Phật là trở về tánh bất sinh diệt, nay niệm Phật có trở về tánh chân như không? Tổ sư đáp: không có pháp nào hoàn về chân như dễ cho bằng niệm Phật. Bởi niệm Phật là niệm lại từ tánh quang minh, niệm niệm nhớ luôn để ánh sáng tâm không mờ tối, khiến cho tịnh tâm được tương tục, tức là hồn về bổn tánh chân như. Phật và chúng sinh. Thật sự Phật và chúng sinh cách nhau một cái vọng tưởng, như không khí trong ngoài cách nhau bởi một cái thành ly. Nếu có thể đập bỏ cái ly thì không khí trong ngoài là một. Chúng sinh vì chấp thân tâm thế giới nên cách Phật. Giờ đây rõ thân tâm thế giới đều do tánh sáng làm ra, thì chư Phật và chúng sinh không khác. Ngày sắc thân đây mà thấy sắc thân đồng tánh sáng nên được giải thoát thân. Đang có tâm mà thấy tâm đồng tánh sáng liền được giải thoát tâm. Nhiếp Đại Thừa luận viết ba đức: pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức, cũng từ năm uẩn mà thành, không rời năm uẩn mà có. Sắc uẩn thuộc pháp thân đức, thọ uẩn thuộc về giải thoát đức, tưởng uẩn thuộc về giải thoát đức, hành uẩn thuộc về giải thoát đức, thức uẩn thuộc về bát nhã đức. Vì vậy hỏi, cảnh giới Phật là gì? Thiền Như Tắc Thiền Sư trả lời: cảnh giới Phật là có và không thay nhau hiện bày. Vì vậy, trời là cảnh giới Phật, núi sông, người vật, hạt bụi, giọt nước, không nơi nào chẳng phải là cảnh giới Phật. Đang lúc ấy, cả vọng tưởng chấp trước, chướng ngại đều là cảnh giới Phật, nên hành giả không còn kẹt vào danh tướng để sinh đủ thứ chấp trước. Nên người ngộ chân tâm vốn không muốn pháp tự tiêu. Số không là con đường thành Phật. Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy: số không là con đường thành Phật. Đối với phàm phu là số không. Sau khi thành Phật rồi, trở về tánh đại quang minh tạng, số không này có thể sinh ra các pháp, cũng có thể quét sạch các pháp. Này niệm Phật làm cho tự tánh chiếu sáng khắp mười phương, qua đó mọi vật trở thành tính chất ánh sáng. Nên nói, tâm bản lai thanh tịnh là quang minh, thể của nó là châu biến pháp giới, do một niệm động mà bị sáu trần che lấp. Sự hiểu biết thiên về một bên, chỉ nhận cái tiểu ngã mà quên đi cái đại ngã của giác tánh, chính là tánh thuần khiết của tâm, là nhất thể quang minh tối thượng. Công đức sáu chữ hồng danh. Sáu chữ hồng danh của Phật A-di-đà có công đức thậm thâm di diệu. Niệm Phật một câu diệt một phần vô minh, trừ một phần phiền não, hưởng một phần phước trí, lần lần đi sâu vào cảnh giới chân tâm. Phật dạy: ví như viên ngọc lưu ly muôn ngàn năm lăn lóc nơi chỗ dơ bẩn mà chẳng nhiễm ô, vì bản tánh lưu ly luôn luôn sáng sạch. Cùng thế, người phát tâm niệm Phật tuy sống chen lộn nơi cõi ác trược, vẫn chẳng bị ngu si tà kiến làm cho nhiễm, bởi bản tánh Nam Mô A Di Đà Phật thanh tịnh như pháp giới, vô cấu nhiễm như hư không. Năm căn thanh tịnh. Người được thánh đạo, năm căn thanh tịnh khác xưa. Đại sư Sakyakama nhìn quanh thấy rằng ngọn núi trước mặt không còn là núi, mà là sự tu tập của muôn ngàn tia sáng. Cả hồ nước cũng không còn là hồ nước thông thường, mà là sự chuyển động của những tia sáng rực rỡ. Một thoáng giây, toàn thể không gian hoàn toàn biến đổi, và tất cả là những tia sáng rung động trong một vũ điệu tuyệt vời. Đại sư thấy mình hoàn toàn tan biến trong biển ánh sáng màu nhiệm kia. Ánh sáng đạo màu. Một viên ngọc quý sẽ được nhận biết dưới ánh mắt người thợ ngọc, nhưng đối với người tầm thường, viên ngọc có thể bị nhìn lầm là một viên xoải tầm thường. Đạo Phật cũng vậy. Xưa này biết bao nhiêu người có cái nhìn sai lầm đối với đạo. Người thiếu hiểu biết cho đạo là một cái gì mơ hồ, tối tâm và phi khoa học. Nhìn tăng đoàn, thấy đây là một số người không công rỗi việc, sống nhờ vào sự cúng dường của đa số quần chúng ngoan đạo. Sự thật, tăng đoàn chính là những người gánh vác sự nghiệp của Như Lai, có sứ mạng mang ánh sáng đạo màu đến khắp nhân gian, giúp chúng sinh phá ngục tù vô minh, thẳng đến trụ xứ Niết Bàn. Trong câu chuyện Lâu Đài Rực Rỡ, Thiên Thủ đã khai thị cho các thiên chúng biết về ruộng phước của chúng tăng như sau. Tăng chúng ruộng phước lớn mênh mông, sâu thẳm không lường giống đại dương. Đệ tử bậc anh hùng dưới thế là người tối thắng giữa phàm nhân. Nơi nào tăng chúng đi truyền pháp, chư vị đều mang đến ánh quang. Còn đây là lời của nhà vật lý học Frithjof Capra, giáo sư vật lý tại các trường đại học và các viện nghiên cứu tại Mỹ và Anh, đã viết cuốn Đạo và Vật lý học, xuất bản trên 1 triệu quyển. Sách này đã được dịch ra trên 10 thứ tiếng. Nhà vật lý học viết về đạo như sau: đạo luôn luôn liên hệ với sự trong sáng. Hình tượng tiêu biểu mô tả thực chứng của đạo có thể dứt bỏ vô minh, cắt bỏ ảo giác, tâm thức sáng tỏ. Nhận thức ánh sáng hoàn toàn là nhận thức tỉnh giác. Tất cả những cái đó đều nói về sự sáng tỏ thực chứng tâm linh. Nó ra khỏi mức độ suy luận tri thức, nó không có gì mơ hồ tối tăm cả, vì cái thực chứng này thực tế là từ giác ngộ. Này nói về pháp môn tịnh độ, ai cũng nhận thấy đây là pháp môn dễ tu, dễ chứng, nên có sức thu hút một số lớn Phật tử, đại đa số là các vị lớn tuổi. Vì vậy mà dễ bị nhận lầm đây là pháp môn thấp nhất. Kỳ thực, pháp môn đây được gọi là Đại Bí Mật Tạng Vị Thành Môn, tức là pháp môn dễ thực hành. Vì khi tu chỉ cần niệm hồng danh của Phật A-di-đà, nhưng chỉ thú của các pháp môn đây hết sức sâu màu, chỉ có Phật cùng Phật mới biết rõ thôi. Do đó, các vị Bồ Tát như Ngài Mã Minh, Long Thọ cũng tu tập pháp môn này, vì hơn ai hết chứ vị Tổ sư biết rõ. Nếu người nhận được tánh vô lượng quang thì nắm được chân lý của các pháp, nên sống cũng như chết đều được bình an. Cũng như người rõ được chân lý không tức sắc, sắc tức không của tư tưởng Bát Nhã, sẽ ra khỏi khổ ách và chứng được cứu cánh Niết Bàn. Đặc trưng của nền vật lý hiện đại. Frithjof Capra viết: nền vật lý học hiện đại của thế kỷ 20 là tìm kiếm nguồn gốc vật chất. Vật lý hiện đại cũng mang lại một hình ảnh điều chỉnh triệt để, chuyển hóa khái niệm cổ điển. Cho không nghĩa là trống rỗng, ở trong đó không có gì cả. Này, sự phân biệt vật chất và không gian trống rỗng phải hoàn toàn từ bỏ từ khi nhà vật lý phát hiện những hạt. Các hạt từ trong không tự nhiên sinh ra và tự hòa diệt ở trong không. Vậy chân không không hề trống rỗng, trái lại nó chứa vô lượng các hạt, chúng hình thành và phân hủy vô tận. Bộ mặt thật của vật chất. Frithjof Capra biết, là một nhà vật lý học, tôi biết cát, đá, nước, không khí, vân vân, quanh mình đều được cấu tạo bằng nguyên tử, mà nguyên tử còn gọi là quang tử, bản chất ánh sáng. Tính chất của vật chất. Trên bình diện nguyên tử của vật chất có hai khía cạnh. Nó xuất hiện dưới dạng sóng và hạt. Tính chất lạ lùng của vật chất được thấy như sau. Một, hình ảnh một sóng ánh sáng trang rộng khắp không gian. Hai, hình ảnh một hạt ở vị trí chính xác. Nhà vật lý học nhìn rõ bộ mặt thật của vật chất, thấy rằng vật chất do các hạt ánh sáng tạo thành. Mối liên hệ của hạt và chân không là mối liên hệ động. Chân không thực tế là không sinh động, nó lại thở cùng một nhịp điệu vô tận của các hạt sinh thành và phân hủy. Vũ trụ là một tấm lưới phức tạp, chằng chịt những liên hệ của những thành phần lại thống nhất trong một tổng thể. Như vậy, ánh sáng hiện diện cùng khắp, không có gì phân hủy được nó. Ánh sáng là chất liệu của tiến trình vật chất. Ánh sáng cũng chính là cái không. Trong đó, các hạt ánh sáng sinh thành và phân hủy, tức là sắc. Sự rung động của tần số ánh sáng. Nhà khoa học Einstein viết, toàn bộ vũ trụ biến hiện ra đều bao gồm các rung động của năng lượng và cuối cùng là rung động của ý thức. Trong vũ trụ có nhiều sóng khác nhau, các chất đặc, chất lỏng, chất khí, tiếng động, ánh sáng và tư tưởng, tất cả đều chỉ là các sóng rung động ở tần số khác nhau, từ thô thiển đến tinh tế. Phẩm Như Lai Hiện Tướng của Kinh Hoa Nghiêm viết, trong hào quang có đủ thứ cảnh giới, không phải là một luồng ánh sáng thôi. Có hào quang tạo ra âm thanh, có hào quang tạo ra cảnh giới, có hào quang tạo ra cảm giác và ý tưởng. Hào quang nào cũng khiến ta thể nghiệm cảnh giới giải thoát. Con người thật. Tổ sư nói, tự tánh là tạng quang minh. Con người là tia sáng đồng nhất với tạng quang minh ấy. Như vậy, ánh sáng vô tận là tự tánh, còn con người là các hạt ánh sáng kết lại thành. Ngày nay, nhờ ánh sáng khoa học giúp ta thấy rõ con người thật bằng hào quang. Bí mật của ánh sáng. Ngài Vô Trước nhấn mạnh, hào quang hay ánh sáng là thực chất của mỗi pháp, là cái hiển nhiên của mọi điều chưa hề trông thấy. Điều bí mật của ánh sáng và năng lượng mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến, ngõ hầu khám phá ra chìa khóa kho báu để tìm vào cửa diệu pháp. Ngày nay có người học được bài học của khoa học, cái mà quá khứ cho là một khối vật chất dày đặc thì thực tế đó là năng lượng đang chuyển động. Vật chất là năng lượng, ánh sáng là năng lượng, tư tưởng là năng lượng. Nên các chân sư khai thị, khi trì niệm danh hiệu Phật là chúng ta phóng xuất năng lượng bằng cách làm chuyển động, sống dậy những nguồn năng lượng vô tận từ những nguồn sức mạnh tâm linh vô hình, vô ảnh. Niệm Phật, thay vì dùng lời nói của tư duy phân biệt, người ta dùng tiếng nói không lời. Trong đó, các rung động của ánh sáng và âm thanh tổ hợp lại trở thành sự vô hạn của nguyên lý sống vô lượng thọ. Niệm Phật tạo một con đường vận hành cho các dòng năng lượng của ánh sáng, để cho toàn thân trở thành tính chất ánh sáng, chiếu sáng khắp mười phương. Qua đó, mọi vật phàm tục cũng như mọi người trở thành tính chất ánh sáng. Lợi ích của việc tụng kinh niệm Phật. Chỉ có các bậc thánh nhân mới biết được cùng tột sự lợi ích của việc tụng kinh niệm Phật. Đó chính thực là con đường tắt đưa chúng sinh đến giải thoát, Người niệm Phật tụng kinh là đem hòa tan cái tâm sai lầm, không trong sạch, vào cái tánh bao la, trong sáng. Mọi hình thức vô minh bị tiêu diệt. Nên hành giả phải khao khát niệm lại ánh sáng vô cấu nhiễm của tự tánh Di Đà, hầu xóa tan vô minh, gieo vào tâm hạt giống giải thoát. Sự mê lầm tạo ra cái ngã. Ngài Như Tịnh khai thị: giác tánh vốn là cái bể chân tâm diệu minh, cái mình của chân tâm lồng vào trong chúng ta, như điện lồng vào trong bóng đèn, làm cho bóng đèn sáng. Nhưng chúng ta quên sự thật, cho rằng chính mình soi sáng, dần dần tăng trưởng cái ngã. Hành giả niệm Phật không còn muốn làm kẻ khốn cùng tiếp tục đi trong sinh tử, thì phải giữ phương thuốc trường sinh di diệu, đó là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là ánh sáng của tâm sâu kín trong tiến trình giác ngộ. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy: người niệm Phật thì từ trên đảnh môn và toàn thân, các lỗ chân lông đều phát ra hào quang. Đây không phải nói chuyện thần thoại, mà là thần lý, tức là người đã chứng thần thông khai huệ nhãn mới thấy được. Người niệm Phật giữ một tấm lòng son rạng ngời tỏa sáng, thẳng vào biển trí huệ quang minh, như vàng ra khỏi quặng, không còn lẫn bụi đất, tâm không còn lẫn tâm trần, hội được tự tánh. Nếu muốn hội được tự tánh, chỉ quán không liền được. Nếu dùng tâm suy nghĩ học lấy thì càng xa xôi. Cổ đức viết kệ: giữ giới thì thật là tỷ kheo, quán không thì thật là tam muội. Tại sao nói quán không thì thật là tam muội? Vì tâm ta không thể tập trung vào hai đối tượng cùng một lúc, như cây kim không có hai mũi. Ta không thể vừa tập trung vào đối tượng phân biệt tham đắm lại vừa tập trung vào đối tượng không, xa lìa chấp trước phân biệt. Nên quán không hay niệm Phật, tức chúng ta quên đi đối tượng si mê hư huyễn, tâm ta an trụ vào tự tánh thanh tịnh tâm, nên được tam muội. Vì vậy ngài Milarepa nói: tôi không cần đọc những dòng chữ đen này, tôi thấy mọi hiện tượng đều giảng dạy về pháp, mọi tướng đều dạy tôi lỗi lầm của sinh tử, mọi tướng đều dạy tôi chánh kiến sâu xa về tánh không. Niệm Phật thù thắng. Các môn tu hành, pháp nào còn kẹt vào nơi có không, tức chưa có thể đến cứu cánh. Vì nói không, tức là đoạn, mà nói có, tức là thường. Riêng pháp môn niệm Phật tam muội, nơi niệm mà tịnh, rời có không, tiến vào cửa tịch diệt. Người xưa viết: chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật, xứng hợp với trí, tự tại như hư không, nên chư Phật thuận theo phiền não mà trang nghiêm tịnh độ. Vậy người niệm Phật cầu sinh Tây Phương chính là rời phiền não, vào cửa Tây Phương cực lạc. Trong Phẩm Đâu Xuất Kệ Tán, Bồ Tát Ly Cấu Tràng nói: lấy Phật làm cảnh giới, chuyên niệm không buông bỏ, người này thấy được Phật, tâm cùng Phật không khác. Cổ đức dạy: âm thanh thật ra chính là tinh hoa của vũ trụ, nó lan tỏa ra khắp không gian như sóng biển. Phương tiện thù thắng. Trong biển tự tánh có đủ công đức thù thắng, nên người niệm 10 câu Phật hiệu được giáng sinh, thành thân của của một vị Bồ Tát bất thối. Tất cả sự thành tựu ấy là nhờ vào năng lực bất khả tư nghị, vô tác vô di của tự tánh, chứ không phải ở sức người. Như cánh buồm bằng vải có thể đẩy chiếc ghe đi xa ngàn dặm, nhưng thật sự nhờ sức gió, chứ không phải nhờ sức tấm vải. Lại người trồng cây xoài đến 20-30 năm sau vẫn hưởng quả xoài thơm ngon. Đây là do sức đất làm ra, sức người chỉ bỏ một hột xoài xuống đất. Người niệm Phật A-di-đà là trồng cây nhất thiết trí, sao sẽ hưởng mãi cảnh trường xuân của cực lạc. Đây toàn do sức công đức của tự tánh làm ra. Cái nhân khởi niệm vô hình rất nhỏ, nhưng quả báo hữu hình rất to. Tu là để tâm trí nghỉ ngơi. Thiền sư Lai Quả nói: nghỉ ngơi tức bồ đề. Vậy khi tu, các vị không cần ngăn chặn dòng tư tưởng, cũng đừng bị nó cuốn hút vào dòng chảy ấy. Cứ để cho tư tưởng đi qua như áng mây trên bầu trời, trôi qua rồi biến mất, chỉ còn lại trạng thái thuần tịnh của bầu trời trong sáng. Nếu không quên đi bản tánh thiêng liêng trong sáng của mình, cảnh vật thế gian diễn ra trước mắt sẽ không một chút ảnh hưởng đến mình. Như người xem phim là để giải trí thôi, sau đó không có ai thay đổi cuộc sống để làm vua làm chúa gì cả. Kệ xưa viết: mắt thấy hình sắc lòng không động, tai nghe thế sự dạ chẳng hay. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy: người tu phải có định lực như thế mới không bị người ta cướp của quý trong nhà. Tự tánh nhiệm màu trong sáng của mình chính là của quý. Nếu suốt ngày theo căn trần mà hướng ra ngoài, chẳng biết hồi quang phản chiếu, như thế gọi là lậu, có nghĩa là phiền não. Khi có lậu thì luân hồi mãi mãi trong ba đường ác, chẳng có thời hạn chấm dứt, hả chẳng đáng sợ sao? Chuyển mê thành ngộ. Khi xưng danh hiệu Phật, hành giả không còn để cho thước nương theo nhân duyên mà giấy động, chỉ danh hiệu Phật tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm đi thẳng vào Như Lai tạng. Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu sẽ không còn thấy huyện tướng của vạn pháp ở bên ngoài, và chẳng còn bắt gặp tâm thức ở bên trong, chỉ còn một tánh vô lượng quang. Danh hiệu Phật đầy đủ năng lực nhiệm màu, chuyển hóa vô minh trở về giác ngộ. Niệm Phật là sống với Phật tánh của mình. Có người nói rằng, nếu nói niệm Phật được tiêu tan tội nghiệp và giáng sinh cực lạc thì tôi tin. Còn nói niệm Phật là sống với Phật tánh thì tôi không tin. Sự thật, mọi người đều có tâm tánh quang minh sáng lạng, chỉ vì vọng niệm che đậy mà không nhận ra đó thôi. Này niệm Phật để mài dũa, không cho tâm chạy theo trần. Sau đó niệm lại tánh trong sáng, tự nhiên là sống với tánh chân. Nên nói, buông bỏ vọng niệm trong tâm thì Phật tự thành. Hòa thượng Tuyên Hóa nói kệ: niệm niệm chân thành, niệm niệm thông, im lặng cảm ứng, lặng trung dung. Đến khi núi mòn sông cạn hết, tiêu dao pháp giới nhậm tây đông. Chân nghĩa của bài kệ: niệm đầu là do miệng phát ra, niệm thứ hai do tâm phát ra. Nếu chỉ có do miệng phát ra mà tâm tùy tiện nghĩ tạp nhạp, không thể gọi là chân thành. Vậy khi niệm Phật, tâm và miệng phải hợp nhất, nghĩa là miệng niệm thì tâm phải trong sáng, thanh tịnh thì mới gọi là chân thành. Nếu niệm được chân thành, nhất định sẽ có cảm ứng. Cảm ứng đó là gì? Là sự tương thông giữa tâm phàm phu của mình và tâm sáng lạng của Phật. Nói là quang quang tương chiếu, tức ánh sáng này chiếu ánh sáng kia. Lại người phàm phu không thể thấy được sự qua lại của ánh sáng, nên nói là im lặng cảm ứng, im lặng trung dung. Đến khi núi mòn sông cạn hết, lúc đó mình niệm mà không niệm, vì niệm và mình thành một khối. Như vậy, khi đạt đến chỗ người niệm và Đức Phật được niệm hoàn toàn tiêu tan, thống nhất trong cái toàn thể bất khả phân chia, là khối vô lượng quang. Tiêu giao pháp giới nhậm Tây Đông, tức là lúc đó mình muốn về cực lạc liền được như ý, muốn trở lại ta bà độ sinh cũng được như ý. Câu hồng danh theo ánh sáng đến khắp nơi. Nói về phần tướng lưỡi rộng dài, trong Nikaya có ghi: ánh sáng tới đâu thì âm thanh tới đó. Ý nghĩa là như thế, chứ không phải lưỡi quá dài ra che khắp không gian. Niệm Phật, tiếng niệm sẽ theo làn sóng ánh sáng mà tới cực lạc. Hai nữa, người chưa đạt được cảnh giới không, luôn chấp trước vào cái ngã. Người niệm Phật cần trừ bỏ cái ngã và thân tâm. Khi thân tâm đều không thì chân chánh, không vọng tưởng sẽ sinh về cực lạc. Mở kho báu vô tận. Niệm Phật chính là khiến cho thân tâm chảy vào sự đồng nhất của tánh vô lượng quang. Nên nói, niệm sáu chữ hồng danh có thể mở toan kho báu vô tận. Và khi thể nhập vào kho chân tâm, buông ra, thâu vào, đều ở trong trạng thái như như. Câu hồng danh Phật được đọc lên làm hiển lộ cái màu nhiệm bên trong, chính là sức mạnh của âm thanh đưa hành giả đi thẳng vào bản giác ly niệm của Như Lai. Có bài kệ: có niệm đồng vô niệm, không sinh tức có sinh, chẳng phiền lìa nửa bước, thân đến giác dương thành. Dùng tâm tánh dung hòa muôn cảnh. Khi mê thì người theo vật, sự vật vô vàng, nên người người chẳng giống nhau. Lúc ngộ thì vật theo người. Dùng một tâm tánh dung hòa muôn cảnh, tâm thể rỗng lặng, còn gì là người này kẻ kia khác nhau. Chỉ duy nhất một tâm trong sáng, tăng giảm chan hòa. Nên niệm Phật cuối cùng đi vào một định thể là niệm Phật tam muội. Đây là cảnh hư linh sáng lạng, các dòng niệm đều dứt, chỉ trụ một tâm thể bừng sáng. Cảnh ấy như hư không, mây tan, trời xanh một vẻ. Sáu chữ A-di-đà thành tựu, trở về tánh giác. Nên nói, dùng tâm thanh tịnh ở ta bà hành đạo, cùng trụ tâm thanh tịnh ở cực lạc tiến tu. Niệm Phật để phản bổn hoàn nguyên. Niệm Phật là dần dần thanh lọc tâm thường ngày, làm cho nó thoát khỏi mọi khái niệm. Thêm tỉnh thức để thấy rõ mọi sự tự nó trống rỗng, không thực chất, như huyễn, như mộng, chỉ là tánh rỗng sáng. Tổ sư nói, phản bổn hoàn nguyên, có nghĩa xưa như thế nào thì trở lại như thế đó. Xưa cái gì cũng không, chỉ có tự tánh quang minh. Cho nên hoàn nguyên là quay trở lại trạng thái cái gì cũng chẳng có, chỉ là tự tánh rộng sáng. Bản thân mọi vật đều là tự tánh. Tự tánh không sinh, không diệt, nhiệm màu trong sáng. Nghĩ vậy, hành giả hãy để tâm trí lặng lẽ ở trong bản thân nó và hòa một với nó. Nên niệm Phật là pháp môn đệ nhất sử dụng danh hiệu Phật mà thâm nhập Như Lai tạng. Chuyển biến tâm quyển hóa, hư dối trở về tánh viên giác chân thật. Sau cùng, Phật tha thiết dạy chúng sinh từ nhiều kiếp đến nay bị trôi lăn trong dòng sinh tử, chịu khổ sở khôn cùng. Này được nghe hồng danh Phật A-di-đà, dù phải khổ sở tu hành, nhưng chỉ một đời ngắn ngủi, về sau sinh về cực lạc, hưởng sự an lạc vô cùng, khỏi hẳn con đường sinh tử. Này thuyền từ đợi sẵn, còn có tin hay không tin? Kệ xưa viết: về không về, tâm muốn cùng không. Nếu dình một dạ sắc son, quyết đến an dưỡng chẳng còn luyến lưu. Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị: Đức Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho chúng ta từ lâu rồi. Ngài nói: nếu có người chỉ cần niệm Nam Mô Phật, dù chỉ một lần cũng sẽ được thành tựu Phật quả, dù cho ta không biết đến điều đó. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khai mở pháp môn tịnh độ. Đây là môn tu thật đơn giản, chỉ niệm sáu chữ hồng danh của Phật A Di Đà mà có thể chấm dứt sự sinh tử trong ba cõi sáu đường, sớm bước lên địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Bổn Sư khai thị rằng: này đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu đến một niệm, hai niệm cho đến mười niệm, các người phải biết người ấy chắc chắn được ta thọ ký, hiểu năng lực của tánh không, tỏ ngộ tri kiến của Như Lai và bước thẳng vào cảnh giới thánh trí tự chứng. Đức Bổn Sư lại khuyên hàng đệ tử nên phát nguyện giảng sinh về cực lạc để được gần gũi Phật A Di Đà, chư Bồ Tát cùng chư thượng thiện nhân, ở trong một hoàn cảnh hết sức thuận lợi, chim, nước, rừng, cây, vân vân đều nói pháp. Nên người sinh về cực lạc mau đạt quả vị Phật. Vậy ai là người đầy đủ thiện căn cùng phước đức? Nên sinh tín tâm, phát nguyện về thế giới trường xuân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.